Tinh giới, chương 1578, thu hai thuộc hạ, góc truyện audio.com. Cự đảo phía trên, lúc này kia màu vàng viên cầu cũng là có vẻ im lặng, đối với từng có một ít kinh nghiệm Lâm Thiên mà nói, hắn là biết như vậy thời khắc kia màu vàng viên cầu khẳng định không có kia kim cầu bộc phát ra đến. Xem như vậy, tựa hồ trong vòng vài ngày không có giới thạch bộc phát ra đến đây. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói huynh đệ, ngươi cũng là ở trong này nghiên cứu này vạn duy chi môn. Lúc này, kia cao gầy tên nói. Đối với này hai nhìn qua có chút buồn cười hai người, Lâm Thiên cũng là cũng không có cái gì ác ý, mỉm cười điểm gật đầu, Lâm Thiên nói. Ân, các ngươi cũng là nghiên cứu này, không biết nghiên cứu như thế nào. Kia cao gầy tên ủ rũ nói. Không có, một chút này nọ cũng không có nghiên cứu đi ra. Nói tới đây, hắn biến sắc lập tức liền theo ủ rũ trở nên hưng phấn dị thường, bất quá huynh đệ tin tưởng ta, này vạn duy chi môn khẳng định không tầm thường, khẳng định có bí mật che giấu. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, đương nhiên là có bí mật cất giấu, chính là kia bí mật trừ bỏ hắn ở ngoài, người khác muốn biết cũng là không có khả năng sự tình. Huynh đệ, như thế nào xưng hô, kia béo đông qua giống nhau tên nói. Lâm Thiên cũng không có nói giả danh, mà là nói tên thật này hai vị này tu vi đều tương đương không thấp đều có chí tôn bát giai, cũng là cũng không có một ít thực lực có vẻ cao tên cao ngạo, điểm này làm cho Lâm Thiên có một chút điểm thích hắn tương đương khó chịu là có chút tên tu vi cũng không phải đặc biệt cao, cư nhiên còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta gọi là bất bàng, kia béo đông qua nói, bất xấu, kia cao gầy tên nói, khụ các ngươi bất bàng bất xấu. Lâm Thiên sửng sốt nói, một cái thân cao không đủ một thước sáu, thể trọng cũng là có 300 cân đã ngoài tên kêu bất bàng, mà một cái khác thân cao vượt qua hai thước thể trọng cũng là không đủ 110 cân tên kêu bất xấu, tên này thật sự là đủ. Tiếp thiết, kia hai vị này nhất tề chừng mắt nói, như thế nào tên của chúng ta tự không được sao? Lâm Thiên áp lực cười vội vàng gật gật đầu, tên rất hay thực phù hợp các ngươi hình tượng. Này còn kém không nhiều lắm. Kia hai vị này lại là đồng thanh nói, Lâm Thiên một bên cảm liền kia sơn cốc bên trong tình huống một bên cùng kia bất bàng bất xấu hàn huyên đứng lên. Các ngươi hai người là huynh đệ, đúng ta là ca ca, hắn là đệ đệ. Bất bàng nói, sai lầm rồi, ta mới là ca ca, hắn là đệ đệ. Bất xấu lớn tiếng nói, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, lão đại, ngươi xem như gặp hai kẻ dở hơi, bọn họ hai người xem ra là song bào thai. Ân ta có vẻ cảm thấy hứng thú là bọn họ cảm giác cư nhiên như vậy sâu sắc. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Bất bàng bất xấu, các ngươi ai là ca ca, này thực dễ dàng, đến lúc đó ai tới trước chí tôn cửu giai, ai chính là ca ca. Lâm Thiên cười nói, hảo, kia hai vị này chăm miệng một lời đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Thiên, vì cái gì của ngươi tu vi chính là chí tôn nhị giai, nhưng là ta xem ngươi, lại giống như so với ta lợi hại giống nhau. Chính là chí tôn cửu giai nhân ở trước mặt ta cũng không khả năng cho ta này cảm giác. Kia bất bàng nói, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh dị, hắn lúc này nhưng là thu liễm tu vi chính là thực lực thấp một chút nội vũ trụ cường giả cũng không khả năng nhìn ra thực lực của hắn so với tu vi mạnh hơn rất nhiều, không nghĩ tới này bất bàng lập tức liền đã nhìn ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Ân, nếu đánh lên đến chúng ta. Góc truyện audio.com Hai người phòng trừng thêm ở cùng nơi cũng không phải đối thủ của ngươi. Kia bất xấu cũng là nói, Lâm Thiên, ngươi đối này một đạo vạn duy chi môn có phải hay không có một chút hiểu biết. Hai biến thái tên, cảm giác này thật đúng là rất sâu sắc. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn tự mình trong lời nói, cũng chính là đối với nguy hiểm cảm giác tương đương trùng sắc đối với khác, hắn cảm giác cũng chính là bình thường, nhưng là này hai vị này, cư nhiên đối với rất nhiều tên cảm giác đều là tương đương trùng sắc. Lão đại, này hai người nếu thu vì thủ hạ nói, đó là không sai lựa chọn a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên trong lòng vừa động tại đây chân thật thế giới bên trong, hắn thật đúng là không có gì đắc lực thủ hạ tuy rằng thiên chi hạm đội cũng là có không ít người, nhưng là thiên chi hạm đội nhân, thực lực tối cao cũng chính là vực chủ cấp, đừng nói vực chủ cấp cho dù là vũ trụ cấp nhân, hiện tại đối với Lâm Thiên mà nói thực lực cũng là có một chút mà này bất bàng bất xấu tu vi đều là cao tới chí tôn bát giai, nếu chỉ thủ hạ của hắn trong lời nói kia nhưng thật ra tương đương không sai. Chính là, này hai vị này đều cũng có chí tôn bát giai tu vi, muốn cho bọn họ cam tâm tình nguyện là trở thành thủ hạ của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Có một chút điểm, không nhiều lắm, Lâm Thiên nói, ai, hỏi cũng hỏi không, cho dù là ngươi hiểu biết một chút, ngươi cũng là sẽ không nói đi ra, bất quá, ngươi đã biết một chút, như vậy đến lúc đó chúng ta khẳng định cũng là có thể đào ra một chút đến. Bất bàng nói, Lâm Thiên nói, bất bàng, bất xấu, các ngươi người nhà đâu? bất bàng không kém nghe được Lâm Thiên Ngôn đều là hơi hơi ngây người ngẩn ngơ. Người nhà chúng ta không có, chúng ta theo tiểu vốn không có gặp qua nhà của chúng ta nhân. Bất bàng thấp giọng nói, chúng ta bị một bình thường lão nhân nuôi lớn, ở chúng ta còn nhỏ thời điểm hắn cũng là đã chết, sau lại chúng ta liền chung quanh lưu lạc chậm rãi thực lực cường một chút, chúng ta biết đến này nọ cũng là hơn một chút. Bất xấu nói, Lâm Thiên nghi hoặc nói, các ngươi hiện tại đều cũng có chí tôn bát giai tu vi, lấy các ngươi như vậy tu vi trong lời nói, chẳng lẽ ngay cả tự mình thân thế cũng tra không được sao? Kia bất bàng bất xấu đều là lắc lắc đầu, cha xét vô số năm, nhưng là căn bản là không có gì tin tức thực lực đạt tới chí tôn cửu giai sau chúng ta liền chuẩn bị tiến vào nội vũ trụ tiếp tục tra xét. Bất bàng nói, Lâm Thiên, ngươi là không phải có ý đồ gì. Bất xấu đột nhiên nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, các ngươi cảm giác không phải tương đương sâu sắc sao, chúng ta liền đánh một cái đổ như thế nào, nếu các ngươi đoán được ta có ý đồ, ta đây liền nói cho các ngươi này vạn duy chi môn có cái gì bí mật, nhưng là các ngươi không thể nói cho người khác, nếu các ngươi không có đoán được, vậy trở thành của ta thuộc hạ như thế nào. Tới nội vũ trụ bên trong sau ta đáp ứng các ngươi giúp các ngươi điều tra rõ các ngươi thân thế. Thành giao, vốn Lâm Thiên nghĩ đến bất bàng bất xấu còn có thể lo lắng nhiều một chút thời điểm, thế nào nghĩ đến ở hắn vừa dứt lời thời điểm bọn họ lập tức đã đem lời này nói ra. Bất bàng hắc hắc cười nói, tuy rằng không biết có thể hay không thắng, nhưng là cảm giác nói cho ta biết đánh này đổ chúng ta sẽ không ăn mệt. Lâm Thiên hoạt kê, nhưng thật ra đã quên này hai vị này cảm giác đó là biến thái cấp, bọn họ căn bản là không cần cái gì lo lắng. Góc truyện audio.com, chỉ cần cảm giác lập tức thì tốt rồi. Vậy ngươi nhóm đoán a? Lâm Thiên cười nói, của ngươi ý đồ là, làm cho chúng ta trở thành của ngươi. Gì, không đúng, nói như vậy hội không có bao nhiêu hảo chỗ. Quên đi ta đoán không được. Bất bàng nói, ta cũng đoán không ra. Bất xấu nói, Lâm Thiên trong lòng cười to, này hai vị này, quả nhiên là nhân tài a. Lâm Thiên này kỳ thật cũng là một cái nho nhỏ thí nghiệm, hắn tại kia phía trước kỳ thật chính là đem đáp án nói ra, nếu các ngươi không có đoán được vậy, trở thành của ta thuộc hạ. Này một cái đó là Lâm Thiên ý đồ, hắn là đem điều này rõ ràng nói ra, hắn nói như vậy đi ra, bất bàng không kém có hai loại đáp pháp, một loại là trả lời, một loại khác là đáp sai. Trả lời, như vậy Lâm Thiên nói cho bọn họ này vạn duy chi môn bí mật, Lâm Thiên tự nhận tự mình này đôi mắt cũng không có mù, biết cho dù là nói cho bọn họ cũng tất nhiên sẽ không nói cho người khác, cho nên cho dù là nói cho bọn họ cũng không có cái gì cùng lắm thì... Mà nếu bọn họ biết đáp án lại cố ý đáp sai, như vậy liền chứng minh rồi bọn họ tài năng, bọn họ có thể nhận ra thế nào một loại lựa chọn đối với bọn họ mà nói là rất tốt, đây mới là Lâm Thiên cần thuộc hạ. Bất bằng, bất xấu, các ngươi như vậy nhưng là lựa chọn trở thành của ta thuộc hạ, các ngươi thật sự nguyện ý. Lâm Thiên cười khẽ nói, cảm giác có một chút điểm khác xoay, bất quá của ta cảm giác nói cho ta biết, đối với ta như vậy mà nói là tốt. Bất bàng nói, không sai, cảm giác so với trước kia tốt lắm, trách không được chúng ta phía trước có một loại cảm giác muốn tại đây vạn duy chi môn chỗ nhiều đãi một chút, nguyên lai là gặp được ngươi. Bất xấu nói, Lâm Thiên, chúng ta đây về sau sẽ không có thể gọi ngươi Lâm Thiên, chúng ta gọi ngươi công tử như thế nào? Công tử, này xưng hô cũng là man mới mẻ, hảo, về sau các ngươi liền bảo ta công tử tốt lắm. Lâm Thiên cười nói, lão bản này xưng hô trong lời nói, vậy làm cho thiên chi hạm đội những người đó kêu, này bất bàng bất xấu, Lâm Thiên cũng là nguyện ý bọn họ kêu một cái tân xưng hô. Là công tử, bất bàng bất xấu đồng thanh nói. Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu, các ngươi cố gắng tu luyện một đoạn thời gian trong lời nói, hẳn là có thể đạt tới chí tôn cửu giai tu vi, đi trước cố gắng tu luyện đạt tới chí tôn cửu giai đi. Công tử, chúng ta tu luyện cần năng lượng. Đúng là bởi vì nghe nói vạn duy chi môn nơi này không sai, chúng ta mới tới được, chính là còn không có đi vào ngay tại nơi này đợi. Bất bàng nói, năng lượng sao, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt hai cái không gian giới chỉ liền xuất hiện ở tại trong tay, phương diện này các hữu một ít thú thạch các ngươi trước cầm tu luyện một trận đi. Kia mấy chục vạn thú thạch Lâm Thiên đều là dùng ở tại kia một cái thú thạch năng lượng cầu mặt trên, sau lại được đến kia 10 khỏa cường đại thú thạch cũng là không thể như vậy sử dụng, nhưng là Lâm Thiên sau lại tới này vạn duy chi môn trên đường vừa lúc phát hiện hai cái dấu ở địa để hạ không gian giới chỉ, này hai cái không gian giới chỉ đều đã muốn bị Lâm Thiên phá rớt phong ấn, bên trong đều cũng có không ít thú thạch, này thú thạch giúp bất bàng không kém đột phá đến chí tôn cửu giai nhưng không phải cái gì chuyện khó khăn. Đa tạ công tử, bất bàng bất xấu tiếp nhận kia không gian giới chỉ thần thức đảo qua vui sướng nói. Lâm Thiên khoát tay áo cười nói, không cần, các ngươi trở thành của ta thuộc hạ các ngươi thực. Góc truyện audio.com, lực cao, đối ta tự nhiên cũng là có ưu việt. Hảo hảo mà tăng lên một chút thực lực đi, Công tử, chúng ta nghe nói qua thú thạch bất quá không có nhìn thấy quá, này thú thạch năng lượng hảo sinh động a, sử dụng trong lời nói, ta có một loại cảm giác, có lẽ đến lúc đó không chỉ là có thể tăng lên tới chí tôn cửu giai a, bất xấu, ngươi nói đâu? Bất Bàng nói, đúng đúng, ta cũng vậy có như vậy cảm giác, hẳn là không dùng được quá dài thời gian có thể tăng lên tới siêu việt chí tôn cửu giai. Bất Xấu nói, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt. Bất Bằng, Bất Xấu, các ngươi thực lực nếu siêu việt chí tôn cửu giai, sẽ không tiến vào nội vũ trụ bên trong đi sao? Công tử tựa hồ không cần a. Bất Xấu nói, Lâm Thiên trầm tư lên, nói như vậy trong lời nói, giống ngoại vũ trụ bên trong nhân, thực lực đạt tới chí tôn cửu giai trong lời nói, vậy hội tiến vào nội vũ trụ bên trong. Ngoại vũ trụ bên trong, thực lực nếu là đột phá chí tôn cửu giai, sẽ lập tức bị hấp thu tiến vào nội vũ trụ bên trong. Lão đại, hẳn là bởi vì bọn họ vốn chính là thuộc loại nội vũ trụ bên trong sinh mệnh. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, bọn họ nói như vậy, liền tương đương với nội vũ trụ bên trong cường giả tới ngoại vũ trụ bên trong. Lâm Thiên trong lòng âm thầm gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy giải thích. Bất Bằng, Bất Xấu, các ngươi đột phá đại khái cần bao lâu? Lâm Thiên nói, đại khái, 4-5 tháng. Bất Bằng, Bất Xấu đồng thanh nói, hảo, các ngươi tiến vào tiểu vũ trụ bên trong đi tu luyện đi. Lâm Thiên nói, là công tử chúng ta đến bên ngoài tinh cầu đi đột phá. Bất Bàng Bất Xấu nói xong, lập tức liền tiến nhập kia trong thông đạo, trong nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, lão đại chúc mừng a, này hai thuộc hạ nhưng thật ra thu tương đương không sai, bọn họ thiên phú thật đúng là có vẻ cường đại. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, có được như vậy kỳ dị thiên phú, hơn nữa thực lực tăng lên tựa hồ cũng là tương đương mau, bọn họ lai lịch nhưng là không đơn giản. Nếu là bình thường nhân kia thật đúng là không dám thu như vậy lai lịch không đơn giản nhân lấy ra hạ, nhưng là Lâm Thiên cũng là rất thích ý nhận lấy như vậy hai người, lai lịch không đơn giản, có thể có hắn lai lịch không đơn giản sao? 4-5 tháng, hy vọng có thể muốn làm đến một viên giới thạch đi. Lâm Thiên cẩn thận nghiên cứu kia vạn duy chi môn, hy vọng tái nghiên cứu một chút cái gì đi ra, nhưng là vài ngày ép buộc xuống dưới cũng là cái gì vậy đều là không có nghiên cứu đi ra. Vài ngày thời gian, Lâm Thiên rốt cục cũng là nghênh đón một lần giới thạch phun trào, nhưng là lúc này đây phun trào, Lâm Thiên cũng là cũng không có lựa chọn động thủ, không có biện pháp, trong óc bên trong kia nguy hiểm cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ. Liền cùng Bất Bàng Bất Xấu tin tưởng tự mình cảm giác giống nhau, Lâm Thiên đối với tự mình đối nguy hiểm cảm giác cũng là tương đương tin tưởng, cái loại này nguy hiểm cảm giác quá mạnh mẽ liệt tình huống hạ, Lâm Thiên nhưng là không dám xuất thủ. Lại là vài ngày sau, lần thứ hai cơ hội đến, Lâm Thiên vẫn là không có lựa chọn động thủ, nguyên nhân tự nhiên là cùng thượng một lần giống nhau, nguy hiểm cảm giác so với thượng một lần nhỏ một chút nhưng là vẫn là cho Lâm Thiên tương đương mãnh liệt nguy hiểm cảm. Một lần, hai lần, ba lượt, lần lượt cơ hội ngay tại Lâm Thiên chờ đợi bên trong buông tha cho kia một viên. gocchuyenaudio.com Quả giới thạch đều là bị một đầu quái thú đoạt được, đối này, Lâm Thiên là có một chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn không thiếu kiên nhẫn, tuy rằng nếu thất bại cũng chính là tổn thất này một cái phân thân thôi, nhưng là Lâm Thiên vẫn là nguyện ý lựa chọn chờ một tốt nhất thời cơ xuất thủ. Này trong lúc tiến xuất vạn duy chi môn nhân cũng là tương đương nhiều, đối với Lâm Thiên vẫn ở vạn duy chi môn chỗ nghiên cứu kia muôn vàn khó khăn chi môn, bọn họ trừ bỏ trong lòng thầm mắng Lâm Thiên nhàn đản đau ở ngoài nhưng thật ra không có gì nhiều người nói cái gì. Thời gian ngay tại Lâm Thiên lần lượt buông tha cho bên trong trôi qua, làm 4 tháng thời gian cũng sắp đi qua thời điểm, Lâm Thiên ánh mắt rốt cục thì lập tức lặng lẽ mở ra chính là hiện tại. Lâm Thiên hét lớn tiếng động vang lên ở tại hắn tự mình đáy lòng, ngay sau đó thân thể hắn lập tức liền biến mất không thấy. Cách chương.